Long Phù, chương 4, miệng vàng lời ngọc, góc truyện audio.com. Cái này 3 tháng, cổ Trần Sa mỗi ngày ngoại trừ tiếp tục giả ngây giả dại, chính là ở đêm dài vắng người thời điểm luyện võ cùng nghiên cứu tế thiên phù chiếu, đồng thời đại lượng đọc thượng cổ văn hí nhạc. Cái này trên sử sách ghi chép rất có ý tứ, thượng cổ đại đế, dùng ngũ sắc thổ xây tế đàn, thả dùng hơn 10 loại dược liệu, giết hổ lang dùng tế thiên, nên hổ lang đan, binh sĩ phục dụng xuống dưới, mỗi cái đều mạnh mẽ vô cùng, cái gọi là hổ lang sư, chính là như thế nổi tiếng. Còn có cầm một quả tiền, để vào trong chậu đồng, lại dùng thanh phù huyết hồn tới tế tự, trong chậu sẽ nhồi vào đồng dạng kim tệ. Lại ví dụ như trang trí cái nho nhỏ canh kim trận pháp, thanh kiếm để vào trong đó, sau đó chém giết bạch hổ tế tự, bảo kiếm sẽ chém sắt như chém bùn, không biết có thể thực hiện không? Luyện qua võ công nằm ở trên giường, cổ Trần Sa nhìn xem rất nhiều sách sử, trong đó có chính sử, cũng có giã sử. Trong sử sách đều có lễ nghi văn chương, hữu lễ hướng về thì có tế tự. Trừ lần đó ra còn có một bộ phận, thiên phù đại điển, trong lễ nghi bộ, thiên phù đại điển, không chỗ nào mà không bao lấy kinh, sử từ tập cổ kim đồ thư đều tại trong đó, có thể nói là từ xưa đến nay đệ nhất sách dưới mắt biên soạn liền 1/10 cũng chưa tới. Hắn muốn từ trong đó tìm được về tế thiên phù chiếu ghi chép còn có như thế nào lợi dụng. Quả nhiên, thượng cổ trong sử sách ghi lại rất nhiều về tế thiên phù chiếu thứ đồ vật. Nhưng thiệt giả khó phân biệt, cần hắn liên tục đi thử nghiệm. Hơn nữa tế tự chi đạo cũng không phải đơn giản như vậy, còn muốn hiểu được âm dương ngũ hành, trận pháp nghịch truyền, biết rõ thiên thời địa lợi nhân hòa. 3 tháng này đã đem lực lượng tiêu hóa được không sai biệt lắm, xem ra ta có thể lần nữa tiến hành tế thiên, tăng cường lực lượng, lần này liền đi săn bắn mãnh hổ, thuận tiện thí nghiệm hạ thông qua tế tự đạt được đừng vật phẩm. Chính là 3 tháng 4, sơ khuy môn kính, trực tiếp tăng lên tới, xuất thần nhập hóa, quả thực chính là kỳ tích. Cho dù là được sủng ái hoàng tử, các loại đan dược ủng hộ, có tốt nhất tu luyện bí tịch cũng cần 10 năm khổ luyện, võ học đại sư há lại trò đùa. Thu lại bọc hành lý, hắn vừa muốn xuất phát săn bắn. Những ngày này hắn đã tiêu hóa hùng lang đại lực, có thể càng tiến một bước trùng kích tông sư cảnh giới đi. Hoàng cung, cần chính điện, mấy cái đại thần cung kính đứng thẳng, bọn thái giám ăn mặc mềm mại phân bố đáy giày ở bên ngoài hầu hạ, rơi xuống đất im ắng. Trong điện đồng mỏ chim hạc trong thiêu đi ra u lan mùi thơm, không nồng đậm như có như không, người văn về sau tinh thần gấp trăm lần, mây khói bay lên đến đỉnh điện, rõ ràng kết thành long hổ giống như khói lửa hình. Đây là nhất quý báu, long hổ thần hương, nghe đồn là thượng cổ đại giao gan ngưng kết thành hóa đá hỗn hợp biến dị kim hổ gan thực xạ cùng một chỗ luyện chế mà thành, bốc cháy lên, thường nhân chỉ cần hơi chút văn một điểm, là có thể trừ bỏ bệnh duyên niên, mở ra thần trí thông minh khác thường. Có thể sử dụng mà vượt vật ấy đấy, khắp thiên hạ chỉ có một người, cái kia chính là thiên phù đại đế Cổ Đạp Tiên. Người khác cho dù có này hương cũng không dám dùng, là vi phạm lệnh cấm vật phẩm, bị điều tra ra về sau đại bất kính, xét nhà hỏi trảm. Góc truyện audio.com. Cổ Đạp Tiên không có mặc long bào, ăn mặc tùy ý, màu xanh tơ quần áo, tóc dùng ngọc quan trói buộc, thân hình cao lớn, làm cho người ta trèo chống trời xanh cảm giác, sắc mặt nhưng lại không uy nghiêm, mà là hòa ái dễ gần, không giống đế vương, giống như là giáo hóa thiên hạ phu tử. Hoàng thượng, dân gian dâm tự đã thanh lý hoàn tất, trước kia cổ thiên tử sắc phong chính thần cũng dựng nên bắt đầu, nhưng vẫn xưa cũng có chút dã tâm đồ, vụn vặt lẻ tẻ âm thầm tế tự tà thần cùng ác ma, hơi không chú ý, sẽ cho tàn lại cháy. Một vị đại thần ở tấu sự tình, bọn thần ngu dốt cũng không cách nào trừ tận gốc, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Tấu sự tình đại thần đã đến trung niên, tướng mạo uy mãnh, vô cùng có sát khí, một đôi mắt ưng lăng lệ ác liệt như đao, hiện ra rõ ràng hắn sát phạt quyết đoán, là một cái lợi hại đến cực điểm nhân vật. Cái này vừa nhìn cũng không phải là người đọc sách mà là chuyên môn xử lý hình phạt giám sát quân đội thủ lĩnh. Tịnh Tà Hầu không nên tự trách dâm tự sự tình là các triều đại đổi thay đều không thể triệt để cấm sự tình, ta tuy có hùng tâm, là trời đất thanh tà ma, là muôn đời vĩnh viễn thanh minh, thực sự không phải một sớm một chiều công. Cổ Đạp Tiên bên cạnh phê duyệt tấu chương bên cạnh trấn an đại thần. Hắn nói chuyện có thói quen, không thích xưng hô chính mình là trẫm, mà là ta. Trừ lần đó ra, hắn phê duyệt tấu chương cũng không cần văn ngôn, thuần một sắc nói linh tinh, đơn giản thanh thoát. Các thần tử cũng thói quen loại này phương thức làm việc. Vị này hoàng đế cũng là truyền kỳ, năm đó hắn là lưu lạc dân gian con riêng, tuyệt đối không có ngôi vị hoàng đế phần, nhưng lực lượng mới xuất hiện, đoạt đích thành công, quả thực chính là nghịch thiên, trình độ khó khăn không thua gì thay đổi triều đại, trong triều đình bởi vậy cũng đã tiến hành đại tẩy trừ, sau khi lên ngôi mấy cái đại án xuống, mấy vạn người bị giết đầu, mấy chục vạn dòng người thả, cuối cùng đem phản đối thanh âm ép xuống. Thành lý dâm tự chính là trị quốc bên trong rất một khâu, các triều đại đổi thay, đều là tà ma thừa lúc thiên tai đầu độc nhân tâm, tai họa thiên hạ, nếu như chỉ cần là dân đói, tạo phản, vậy rất tốt trấn áp trấn an, nhưng dân đói trong có tà ma người phát ngôn tiến hành truyền giáo, dùng tà thuyết ngụy biện tới phá vỡ triều đình, xã tắc thì liền tràn đầy nguy cơ. Cổ Đạp Tiên ở một phần không sao tấu chương thượng ý kiến phúc đáp ba chữ. Đã biết lại đi lật xem mặt khác tấu chương. Hoàng thượng thánh minh, Tịnh Tả Hầu là việc quân cơ đại thần, quản giáo trên hình bộ, còn thân kiêm thiết huyết vệ đô chỉ huy sứ chức vị, nghiêm túc thanh thiên hạ đạo phỉ tà giáo, thậm chí có thể bắt lùng bắt phạm pháp quan viên, giám sát triều đình đại thần lời nói và việc làm, là triều đình sắc bén nhất. Đao, mặt khác thần còn có việc muốn tấu, gần nhất trên giang hồ, loáng thoáng có hiến triều dư nghiệt đang hoạt động, thần đã ở nghiêm mật loại bỏ cũng không có bắt được dư nghiệt, đây là thần thất trách. Hiến triều dư nghiệt, Cổ Đạp Tiên thả ra trong tay bút nhưng cũng chưa động dung. Cái này nằm trong dự liệu, năm đó tiêu diệt hiến triều, hoàng thất huyết mạch bị giết được sạch sẽ, thực sự có mấy cái trung tâm với hoàng thất nhân vật lợi hại, ví dụ như Thái sư Văn Hồng liền chưa đền tội. Góc truyện audio.com Nhưng thiên hạ đại định, nhân tâm suy nghĩ an, trăm quốc đã diệt mấy cái dư nghiệt cũng lật không nổi cái gì sóng lớn tới. Vâng, Tịnh Tả Hầu sự tình đã tấu xong, liền đứng ở một bên đi cứ để đại thần tấu sự tình. Nguyên Quốc Công, người trước tấu A, Cổ Đạp Tiên nói. Nguyên Quốc Công lâu trùng tiêu mặc triều phục khí độ ung dung, hai mắt như sao, cái trán sáng ngời. Trên người hắn sẽ không có rất Tịnh Tả Hầu sát khí, mà là tể tướng chi khí có cho chính là đại thống soái đủ loại quan lại. Kỳ thật thần hôm nay là tấu việc tư, lâu trùng tiêu trần chờ hạ, bất quá, đây cũng là quốc sự. Lần trước hoàng hậu đều nói tiểu nữ đã trưởng thành, hy vọng thất hoàng tử cùng tiểu nữ có thể. Chuyện này, Cổ Đạp Tiên trầm tư, đây là việc tư, nhưng liên lụy đến ta nhi tử, nhưng cũng là quốc sự. Bái Nguyệt linh tính vô cùng, người mang tố nữ huyết mạch tiền đồ không thể hạn lượng, tương lai quốc gia còn muốn lớn hơn dùng nàng, ta đã sớm ban bố ý chỉ thiên hạ nữ tử cũng có thể tập võ học văn, nàng chính là với tư cách làm gương mẫu, cao linh, người tiến đến. Một cái thái giám vô thanh vô tức tiến đến, quỳ trên mặt đất, hắn đi như quỳ mị, hầu như đứng thẳng vô ảnh, hồn không giống huyết nhục thân thể, mà như âm hồn quỳ thần. Đây là lục cung đại tổng quản, cao linh, thiên phù đại đế thiếp thân thái giám. Truyền chỉ xuống dưới, phần thưởng lầu Bái Nguyệt tinh nguyên đại đan 3 miếng, hàn ly băng áo giáp 1 bộ, ly hỏa kiếm 1 cái. Cổ Đạp Tiên hạ chỉ, phù phù, lầu trùng tiêu vội vàng quỳ xuống, mời bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, như thế trọng thưởng tiểu nữ tuyệt đối chịu không nổi. Tinh nguyên đại đan chính là hoàng gia luyện đan sư thu thập chân quý thảo dược hỗn hợp tinh khiết tinh khí trải qua 10 năm mới có thể luyện chế một lò, hạt hạt chân quý coi như là bình thường hoàng tử cũng không nên. Còn hàn ly băng áo giáp nghe đồn là Bắc Hải sinh hoạt hàn băng ly long lân phiến chế tạo, mặc vào phía trên toàn thân bao bọc như long thần phụ thể. Ly hỏa kiếm là đặc thù tính nóng kim loại, cầm trong tay kiếm này có thể gọt đoạn bất luận cái gì phàm trần binh, trên thân kiếm càng có nóng rực chi lực kề đến liền đốt, thường thường cùng người động thủ, ba chiêu hai thức địch nhân liền biến thành cho tàn. Ly hỏa kiếm coi như là võ học tông sư cũng khó khăn dùng khống chế, nhưng mặc vào hàn ly băng áo giáp về sau, có thể thỏa thích thi triển uy lực. Ban thưởng vừa ra coi như là những đại thần khác đều thất kinh, cảm thấy quá nặng đi, cho dù là vì nước lập nhiều chiến công hiển hách hoàng tử cũng chỉ sợ không chiếm được loại này ban thưởng. Ta ban thưởng há có thu hồi để ý, Cổ Đạp Tiên mỉm cười. Thần thay tiểu nữ tạ ơn bệ hạ đại ân, lâu trùng tiêu lần nữa dập đầu. Vậy là tốt rồi, vừa rồi ngươi nói đến tới hôn sự, Bái Nguyệt chính mình ý tứ đâu? Cổ Đạp Tiên đứng thẳng lên. Cha mẹ chi mệnh, bà mối nói như vậy, hôn nhân đại sự, nào có nữ nhi ra tự mình làm chủ đấy. Lâu trùng tiêu nằm dạp xuống trên mặt đất, chậm cách đỉnh thiên hạ quét vạn năm phong tục đồi bại, nam nữ hôn nhân tự mình làm chủ cũng là trong đó hạng nhất. Cổ Đạp Tiên tàn bộ đi tới, chậm nói, việc này khiến cho Bái Nguyệt tự mình làm chủ thích chậm cái nào nhi tử, hai người trước thân cận một chút, nếu là lưỡng tình tương duyệt chậm sẽ thành toàn cho như thế nào. Hoàng thượng, góc truyện audio.com Tất cả đại thần nghe thấy cái này, chấm, chữ, đều lập tức quỳ xuống, bọn hắn biết rõ, vị này đại đế muốn làm trọng yếu quyết định, bởi vì Cổ Đạp Tiên bình thường đều gọi ta, xưng chấm thời điểm, cái kia chính là quyết định không để cho sửa đổi. Hoàng thượng muôn đời một đế, nếu là Bái Nguyệt biết rõ chuyện này, chắc chắn cảm động đến rơi nước mắt, là triều đình dốc sức. Lâu trùng tiêu lớn tiếng nói, đúng rồi, chấm thập cửu hoàng tử gọi là Cổ Trần Sa A, Cổ Đạp Tiên nói chuyện rất chậm. Hắn hiện tại 14 tuổi, sắp trưởng thành, các ngươi lầu gia năm đó phá hiến triều, đạt được trấn quốc chi thư cự linh thần công trước cho chấm, hiện tại từ bí tàng thư khố trong lấy ra, khiến cho Bái Nguyệt cho tiểu thập cửu tu luyện một chút, hai người cũng có thể thân cận một chút. Cái gì, Lâu Trùng Tiêu hầu như cho là mình nghe lầm, hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Hoàng thượng sẽ có quyết định này. Tuy nói là, thân cận một chút nhưng hầu như không thua gì thưởng hôn. Cổ Trần Sa cứu trợ thiên tai, dân chúng không có cơm ăn như thế nào không ăn thịt chê cười đã truyền khắp vua và dân. Có thể hắn không dám phản bác Thiên Phù Đại Đế quyết định sự tình chưa bao giờ lại sửa đổi, tuy rằng Lầu Gia được xưng Lầu Bán Triều quyền nghiêng vua và dân, nhưng nếu như chống đỡ chỉ cần một câu, hoàng đế có thể đem hắn gia tộc nghiền thành bột mịn. Thần lĩnh chỉ tạ ơn, Lầu Trùng Tiêu nơm nớp lo sợ. Hắn ở đây bất luận cái gì trước mặt đều là uy phong bát diện, sâu không lường được, tay cầm quyền hành, một câu trăm ngàn đầu người rơi xuống đất, nhưng ở trước mặt hoàng thượng vẫn như cũ là cái nô tài. Hoàng thượng cái này rốt cuộc là có ý tứ gì? Trong lòng của hắn cấp tốc suy nghĩ, làm sao sẽ khiến cho Bái Nguyệt cùng thập cửu hoàng tử đi thân cận? Hắn suy nghĩ ngàn vạn, kiệt lực muốn phỏng đoán hoàng thượng ý tứ. Cổ Đạp Tiên đi tới bước chân, cũng không để ý tới Lâu Trùng Tiêu, mà hỏi thăm mặt khác đại thần. Văn tướng, cả nước cấm dùng vàng bạc phát hành tiền giấy, tình huống tiến hành được như thế nào? Văn tướng cũng là triều đình trọng thần, quan cư trú nhất phẩm, nhưng là cái lão giả. Hắn mặt coi như hạt đào ra, tuổi già không chịu nổi, nhưng hai mắt sáng ngời có thần. Đừng thần tử đối mặt Thiên Phù Đại Đế đại khí cũng không dám ra ngoài, hắn làm mất đi cho không bức bách. Việc này phổ biến có chút thuận lợi, cả nước các đại thương hội đã đồng ý dùng chính mình chứa đựng vàng bạc đổi lấy triều đình phát hành tiền giấy. Hắn và Lâu Trùng Tiêu đều là tể tướng, bất quá một văn một võ. Chỉ sợ cũng không phải lạc quan như vậy. Cổ Đạp Tiên mặt không biểu tình. Những cái kia trăm năm thế gia, nghìn năm thế gia ẩn núp vàng bạc tài bảo đã thành thói quen, bọn hắn căn bản không tin tưởng triều đình tiền giấy, cho rằng đó là giấy lộn một chương, xem ra muốn động động dao găm, bọn hắn mới có thể thanh tỉnh, hiện tại thiên hạ, không phải dĩ vãng thiên hạ. Ầm ầm, bên ngoài đột nhiên tia chớp sấm sét, mưa to hạ xuống. Cách chương.